Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 511 Thạch lỗi chi tử, chương 511 Chân ngôn giấy, một loại đặc thù trang giấy, cổ đại ma quỷ trái tim một tầng gân màng bóc tới chế tác thành trang giấy. Loại này trang giấy phi thường đặc thù, bất đồng với ma quỷ nhất giỏi về lừa gạt người. Loại này trên giấy viết mỗi một chữ đều không thể vi phạm tâm ý làm bộ thông thường tình huống. Loại này chân ngôn giấy đều là dùng để xác nhận chân quý tình báo thật giả, có như thế hiệu quả. Chân ngôn giấy giá trị có thể nghĩ, đồng thời đây cũng là ma quỷ nhất tộc nhất thống hận đồ vật chi nhất. Đã từng một lần làm cho đại lượng cấp thấp ma quỷ bị các đại chủng tộc đại quy mô săn giết chế tác. Loại này trang giấy cuối cùng vẫn là địa ngục ý chí ra tay. Mạnh mẽ bóp méo ma quỷ nhất tộc huyết thống, từ đó về sau. Ma quỷ tâm màng mất đi chế tạo chân ngôn giấy thần hiệu. Chỉ có đã tồn tại chân ngôn giấy tiếp tục tồn tại hậu thế thượng. Hỏa linh tiên như thế nào đều tưởng không rõ. Loại này giá trị liên thành hiếm thấy đồ vật nguyên tiêu là từ đâu được đến, nguyên tiêu nhìn chằm. Chằm trên tay màu đỏ thẫm bằng da trang giấy thượng chữ viết. Cẩn thận thu vào bóng ma không gian phong ấn lên, này đương nhiên không phải thật sự. Mà là một chương niệm lực phục chế phẩm, vì từ Liệp Ma Quân Vương nơi đó phục chế ra cái này. Hắn cơ hồ tiêu hao mấy vạn năm sinh mệnh lực, liền lúc này mới thật vất vả phục chế mấy chương đặt ở bóng ma không gian, đồ vật ta cũng viết. Đem ta đại não trả lại cho ta, Hỏa Linh Tiên lau nước mắt đứng lên hung tợn mà nói, cho. Ngươi, Nguyên Tiêu mở ra lòng bàn tay. Hỏa Linh Tiên bị hắn mượn dùng Vu Sư Tháp giải phẫu trái cây năng lực thiết đi rồi nửa cái đại não. Nếu không nữ nhân này còn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chân ngôn trên giấy hết sức ác độc viết các loại mắng cùng nguyền rủa đồng sự văn tự, chỉ cần mấy. Thứ này bị đồng sự nhìn đến, Hỏa Linh Tiên lại nhiều 10 cái mạng đều không đủ gia tộc đuổi giết, đặc biệt là này chương chân. Ngôn giấy dừng ở hắn trong tay. Hắn tùy thời đều có thể thông qua nguyền rủa giao cho mặt trên văn tự chân chính lực sát thương. Mà này đó nguyền rủa toàn bộ đều sẽ tính đến Hỏa Linh Tiên trên người. Đây cũng là chân ngôn giấy đệ nhị loại quan trọng sử dụng nguyền rủa loại đồ vật này cụ bị tính hai. Mạt, nguyền rủa cường giả chỉ là bọn họ bản năng phản phệ là có thể làm Hỏa Linh Tiên nháy mắt đến. Chết, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Hỏa Linh Tiên đem chính mình đại não thu về phía cái miệng nhỏ hung tợn mà nói, đơn giản tới nói. Ta muốn ngươi sống lại thạch lỗi, Nguyên Tiêu một ngón tay chui vào Hỏa Linh Tiên giữa mày. Ngón tay thần kinh hóa thành số liệu tiếp lời liên chạm súng Linh Tiên Vu Sư chi nhãn. Đem về ma nghiệp bất diệt thể kỹ càng tỉ mỉ tư liệu truyền cho Hỏa Linh Tiên. Đồng thời bao gồm kỹ càng tỉ mỉ hành động kế hoạch ta làm không được Hỏa Linh Tiên kinh giận lớn. Tiếng nói, ngươi làm ta dùng niết bàn chi hỏa bậc lửa sinh mệnh lực dung nhập diệt thế bụi bặm. Ngươi biết kia yêu cầu nhiều ít sinh mệnh lực, ngươi dứt khoát trực tiếp muốn ta đi tìm chết hảo. Ta nhưng không nghĩ biến thành thây khô giống nhau lão thái bà, sinh mệnh lực ta tới cung. Cấp Nguyên Tiêu ấn ở Hỏa Linh Tiên bả vai. Đại lượng thuần tịnh sinh mệnh lực giáo huấn qua đi, Hỏa Linh Tiên nhìn đến không cần chính mình trả. Giá sinh mệnh lực nhẹ nhàng thở ra. Niết bàn chi hỏa gọt rũa sinh mệnh lực ở niết bàn trong lĩnh vực tích tụ càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến cách đó không xa ngầm mở ra một cái thông hướng long mộ bên trong hầm ngầm. Mới đưa sở hữu ngọn lửa ném đi vào thông đạo phong bế. Long mộ bên trong một cái mạnh mẽ sinh mệnh bắt đầu thức tỉnh. Từng viên diệt thế bụi bặm ngưng tụ, đã chịu kích thích từ lúc ban đầu một đoàn cát bụi chậm rãi ngưng tụ hình người. Cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ thành thạch lỗi bộ dáng. Thạch lỗi mở to mắt đầu tiên là cả kinh, theo sau dần dần bình tĩnh lại tự tin cười, không có xuất hiện ở long mộ ngoại liền sống lại. Này đích xác ra ngoài hắn dự kiến, nhưng là cái này làm cho hắn xác nhận một chút. Nguyên Tiêu khẳng định đã biết ma nghiệp bất diệt thể lợi hại. Như vậy hắn khẳng định cũng biết ma nghiệp bất diệt thể mặt khác một loại thủ đoạn. nếu liên tiếp tử vong lần thứ hai sống lại thất bại. Diệt thế bụi bặm sẽ hóa thành hủy diệt hết thảy, hủy diệt gió lốc này tương đương với một loại đồng. Quy vu tận siêu cường át chủ bài. Truyền kỳ dưới căn bản không ai có thể đào tẩu, trừ phi Nguyên Tiêu tưởng cùng hắn cùng chết. Nếu không tuyệt đối sẽ không đối hắn hạ sát thủ, Nguyên Tiêu nhiều nhất cũng chính là phong ấn hắn. Mà thôi, chỉ cần kiên trì đến 2 ngày kết thúc rời đi đá quý biển cát. Dựa theo học viện thần tích nội quy, trường học học sinh chi gian liền không thể lại lẫn nhau chém. Giết, chỉ cần hắn tránh được này một kiếp, sớm muộn gì có thể tìm được cơ hội báo thù, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Đáng tiếc ngươi đã đoán sai, Nguyên Tiêu nhảy vào long mộ cười nói, diệt thế bụi bặm đích xác lợi. Hại không giả, nhưng thứ này bản chất lại là một loại linh hồn vật chất. Thuộc về một cái vị diện hủy diệt thời điểm sở hữu sinh mệnh oán khí biến thành. Mấy thứ này đối với địa ngục tẩy hồn kinh tới nói căn bản chính là đại bổ, lần đầu tiên không thể cắn nuốt, là bởi vì bên trong ẩn chứa thạch lỗi chân linh, mà này lần thứ hai diệt thế bụi bặm bùng nổ. Thạch lỗi linh hồn đã hủy diệt, vô chủ diệt thế bụi bặm mất đi ước thúc cố nhiên bạo phát càng cường lực phá hoại. Nhưng là ngược lại đã chịu địa ngục tẩy hồn kinh khắc chế, bạch bạch đưa hắn một phần lễ vật 100 lần thời gian long tức, ở thạch lỗi khó có thể tin sợ hãi trong ánh mắt bao phủ hắn. Thạch lỗi lần thứ hai tử vong, lúc này đây dù cho là ma nghiệp bất diệt thể đều cứu không được hắn. Hủy diệt hết thảy diệt thế bụi bặm không ngừng ở long mộ trung thổi quét. Chỉ có một con thời gian điệp lẳng lặng hấp thu này đó diệt thế bụi bặm mơ siêu một viên thổ nguyên. Châu không ngừng kiên trì, mất đi thạch lỗi linh hồn bảo hộ, thổ nguyên châu giống nhau ở diệt thế bụi bặm hủy diệt phạm vi. Bất quá kiên trì 2 giây chung đã tất cả hủy diệt. Bên trong động thiên thế giới băng diệt càng là liên hồi diệt thế bụi bặm lực lượng, vô số màu đỏ. Thẫm quang điểm, từ động thiên thế giới phun trào mà ra, này đó quang điểm là vô hạn chi xà căn nguyên. Căn bản không phải loại trình độ này diệt thế bụi bặm có thể phá hủy. Quang điểm lẫn nhau tụ tập ngưng tụ ra một tòa lục đạo luân hồi bàn. Từ địa ngục nói không ngừng hút đi diệt thế bụi bặm giáo huấn đến nhân đạo, Atula chuyển sang kiếp. Khác quyết, đây là Atula hoàng tộc mạnh nhất bí pháp chi nhất, mãi cho đến sở hữu diệt thế bụi bặm toàn bộ bị lục đạo luân hồi bàn hút đi, Nguyên Tiêu mới hoàn toàn từ nhân đạo chung sống lại đây. May mắn đá quý long muốn giết hắn, lại không thể tưởng được cuối cùng vẫn là thành tựu hắn đưa cho hắn một phần thiên đại cơ. Duyên, chết mà sống lại. Lúc này đây thu hoạch nhưng không ngừng là thoát khỏi vận rủi, chân chính thu hoạch. Là vô hạn chi xà hoàn toàn cùng hắn hòa hợp nhất thể. Sau này muốn giết chết hắn nhất định phải phá hủy vô hạn chi xà cái này huyết mạch võ trang sở hữu. Gen tế bào, tổng hợp tính ra dù cho là truyền kỳ hiện tại muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy, long mộ. Ngoại nhược hóa bài thải tinh mặt ngoài. Hỏa linh tiên trong tay một cây hồng châm không ngừng chát một con rối, nhìn kỹ. Người này ngẫu nhiên cùng Nguyên Tiêu có thập phần tương tự, ngươi còn có nghĩ sống, Nguyên Tiêu. Đột nhiên xuất hiện ở hỏa linh tiên sau lưng nói, ngươi nói đi. Hỏa linh tiên u oán quay đầu, nàng chính là có gia tộc sai khiến nhiệm vụ, đến lúc đó trong tộc cường giả tùy tiện hỏi một chút. Liền sẽ phát hiện nàng đã bị người khống chế. Đến lúc đó chờ đợi nàng kết cục tốt nhất cũng chính là trở thành trong tộc mỗ một cường giả ngoạn. Vật muốn sống đơn giản, về sau đều đừng rời khỏi học viện thần tích, Nguyên Tiêu cấp ra một cái làm hỏa linh tiên cơ hồ. Phát điên muốn cắn chết hắn đáp án, thẳng đến mấy trăm năm sau. Hỏa linh tiên mới biết được lúc này đây đối nàng tới nói là cỡ nào may mắn. Tuy rằng từ đây không thể rời đi học viện thần tích. Nhưng là nàng lại ở trong địa ngục, ở địa ngục tam đầu khuyển che chở hạ trở thành khống chế mấy cái. Vị diện truyền kỳ quân vương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.